Chương 2098, quỳ xuống thắp hương cho ngươi. Diệp Hoản Hoản khẽ miệng hơi hơi dương lên, buộc vòng quanh một tia vô hình nụ cười, thật ra thì rất đơn giản, ta muốn theo dõi một người, người của ngươi, được sao? Có thể sẽ hơi có chút nguy hiểm. Con bà nó, theo dõi, chúng ta là chuyên nghiệp A mà cờ kê ngươi theo dõi là người, là quỷ là yêu ma, chúng ta cũng có thể làm. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục, trong nháy mắt ngồi thẳng người, ngược lại thật là có một bộ bộ dáng của lão bản. Không cần các ngươi theo dõi yêu ma quỷ quái, giúp ta đi theo Nhiếp Linh Lung. Diệp Hoản Hoản trong mắt hàn quang chợt lóe lên. Được a, với ai cũng không có vấn đề gì. Yên tâm, Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Có thế bỗng nhiên trong lúc đó, Nhiếp Vô Danh nhưng là hơi sửng sở, mặt đầy một bức, Cao Y Di cùng Nhiếp Linh Lung không sai. Diệp Hoản Hoản gật đầu một cái. Ta nói Vô Ưu, ngươi không sao chớ, cùng Nhiếp Linh Lung làm gì? Nhiếp Vô Danh khó hiểu. Ca, thật ra thì ta đã sớm muốn nói với ngươi rồi. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, hàng giả đó, thật ra thì là Nhiếp Vô Ưu tìm đến. Theo Diệp Hoản Hoản dứt tiếng, Nhiếp Vô Danh sững sờ tại chỗ, khó tin, hàng giả là Nhiếp Vô Ưu tìm đến con bà nó, em gái, rốt cuộc thiệt hay giả? Nhiếp Linh Lung nhưng là người năm đó sống chết muốn dẫn vào Nhiếp gia, nàng hiện tại ngược lại hại ngươi. Diệp Hoản Hoản hơi nhíu mày, thật ra thì, nàng cũng không biết chính mình năm đó rút gió gì, tại sao mình muốn dẫn Nhiếp Linh Lung trở về Nhiếp gia, chẳng lẽ vẹn vẹn chẳng qua là nhìn nàng đáng thương chỉ bất quá, liên quan với đoạn này ký ức, Diệp Hoản Hoản trước mắt vẫn chưa thể khôi phục. Ngươi tin ta, còn là tin Nhiếp Linh Lung. Diệp Hoản Hoản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh. Nói nhảm. Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên đứng lên, ngươi là em gái ruột ta, Nhiếp Linh Lung là thứ gì? Diệp Hoản Hoản vỗ tay phát ra tiếng, vậy thì đúng rồi. Mẹ nó, ta nói sớm Nhiếp Linh Lung kia không phải là đồ tốt, ăn cây táo, rào cây sung, lại có thể tìm một cái hàng giả giả mạo ngươi, còn giả bộ vô tội như thế. Ngay cả ta đều bị nàng cho lừa gạt tức chết ta rồi. Nhiếp Vô Danh nổi trận lôi đình. Không được, ta nuốt không trôi khẩu khí này. Mắt thấy Nhiếp Vô Danh làm bộ như muốn rời đi, Diệp Hoản Hoản chỉ cảm thấy đầu đều lớn. Trước không nguyện ý nói cho Nhiếp Vô Danh, Diệp Hoản Hoản cũng chính là sợ Nhiếp Vô Danh tính tình nóng nảy này đứng lại cho ta. Diệp Hoản Hoản lập tức tiến lên, đem Nhiếp Vô Danh ngăn lại. Thấy vậy, Nhiếp Vô Danh nói, Vô Ưu, ngươi làm cái gì cản trở ta? Ngươi chừng nào thì biến thành Bồ Tát sống rồi hả? Nhiếp Linh Lung đứng ở trên đầu ngươi luôn. Nhiếp Vô Danh một chữ cuối cùng còn chưa nói ra miệng, liền bị Diệp Hoản Hoản một cái ánh mắt cho trợn mắt nhìn trở về. Nàng một cái bị ngươi nhận con nuôi tới Nhiếp gia, không có ơn lo đắp thì coi như xong đi, lại còn đối ngươi như vậy, ngươi đây đều nhịn ngươi là Bồ Tát ta cho ngươi quỳ xuống, lại cho ngươi dâng nén hương. Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Hoản Hoản hơi có chút tức giận nói. Diệp Hoản Hoản nhìn trước mắt có chút nóng nảy Nhiếp Vô Danh, không khỏi cảm thấy, chính mình anh ruột này ca, còn rất bao che. Nhiếp lão bản, đi thôi, đi đánh chết nàng, xem ra, ngươi đối với đơn này sinh ý là không có hứng thú gì rồi. Diệp Hoản Hoản thở dài nói. Nhiếp Vô Danh, đi a. Diệp Hoản Hoản liếc mắt một cái đứng tại chỗ Nhiếp Vô Danh. Tính toán một chút, liền nghe lời ngươi nói trước sinh ý đi. Nhiếp Vô Danh vô cùng nghiêm chỉnh ngồi ở trên ghế salon. Ta muốn các ngươi tốt nhất tay tình báo, cho ta điều tra ra nhất cử nhất động của Nhiếp Linh Lung, lại không thể để cho nàng phát hiện. Diệp Hoản Hoản mặt đầy nghiêm nghị. Chẳng biết tại sao, tam trưởng lão bên kia, Diệp Hoản Hoản luôn có chút ít tâm thần không yên, tuy là một cổ trực giác, nhưng Diệp Hoản Hoản cũng không dám đi đánh cược. Nàng luôn cảm thấy, tam trưởng lão, đang điều tra Nhiếp Linh Lung thời điểm, sẽ chết.